Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, đồ tể thu hoạch, pháp lực tinh khiết. Nơi này đã bày tế đàn tế tự, hoàng đế Gia Xanh đang tiến hành đại lễ bái, hoàn thành nghi thức trang trọng này. 20 vạn con lai trùng màu xanh lục thì cung kính đứng trước tế đàn, tất cả mọi người đều đang cung kính chờ đợi. Trong minh minh, bọn họ lễ bái dường như có lực lượng thần bí nào đó liên tiếp đến tế đàn. Vị trí cửa vào, một đạo quang mang chậm rãi mở ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, đó là một người bề ngoài nhân loại. Anh Tuấn không có một chút tì vết, da thịt trắng nõn như ngọc, ngũ quan tuấn tú mà uy nghiêm, mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, cả người đều tràn ngập hào quang thần bí. Đây là một vị chân tu, cũng là đệ tử tạp dịch của thôn Linh Tông, nhưng dù như thế cũng có được uy nghiêm vô hạn, toàn thân tràn ngập tu vi cảnh giới linh thức. Chỉ đứng ở nơi đó thôi đã có một luồng cảm giác thần thánh khiếp người. Cổ Nhất cung kính quỳ lạy ở bên cạnh hắn, thượng tiên, 20 vạn thanh niên trai tráng của vương quốc đã hoàn thành hội tụ. Mời thượng tiên kiểm duyệt, chân tu vô cùng anh tuấn này, ánh mắt hiên lặng nhìn thoáng qua Cổ Nhất, đồng thời cũng đảo qua trên mặt đất. Quy chỉnh đề 20 vạn hạt giống màu xanh biếc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, tiếp đó vung tay lên. Chỉ thấy trong tay của hắn bay ra một chiếc thuyền to lớn, chiếc thuyền này lơ lửng trên không thấy tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn liền mở rộng hơn vạn lần. Lý Thanh quan sát thế giới này, trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được lực lượng logic trên thuyền này. Đây là đạo khí cấp bậc logic bên ngoài, hình như là một loại dụng cụ vận tải đặc biệt, thuyền lớn chậm rãi trôi nổi ở trên bầu trời. Đồng thời kéo dài ra từng đạo quang mang thang, toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Tu sĩ anh Tuấn lạnh nhạt nói, để bọn họ đi vào. Cổ Nhất khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Hoàng đế Gia Xanh. Để bọn họ toàn bộ đi lên. Hoàng đế Gia Xanh vội vàng đứng dậy, ra lệnh cho người bên cạnh. Mọi người, bắt đầu lên thuyền. Trên mặt từng hạt giống Gia Xanh tràn ngập chờ mong, bọn họ sắp tiến vào thượng giới trong truyền thuyết, nơi đó giống như có một ngày vô cùng tốt đẹp đang chờ bọn họ. Hưởng dụng mỹ thực vô tận, vô số vàng bạc châu báu, sinh hoạt hoàn mỹ. Bọn họ lần lượt tiến vào trong thuyền. Cổ Lạp là một người trẻ tuổi anh Tuấn cường tráng, là một người da xanh. Lúc này hắn đã đi tới cuối bậc thang, phía trước là một cánh cửa ánh sáng, xuyên qua cánh cửa ánh sáng hắn đã thấy được bên trong khoang thuyền. Nơi đó tựa như thế giới mộng ảo, một tòa lại một tòa cung điện hoa mỹ, vô số đám người ở trong đó ra ra vào vào. Bọn họ có người tựa hồ đều uống rượu ngon, mặc tơ lụa tinh mỹ, còn có người hưởng dụng mỹ thực. Xung quanh đều là hình người kim loại đang phục vụ cho bọn họ. Trong đó hắn thấy được một ít đồng loại da xanh, bọn họ đang phóng đãng, hưởng thụ lấy cực hạn khoái hoạt. Cổ Lập căn bản không thể nhẫn nại, một bước tiến vào. Nhưng ngay khi hắn bước vào khoang thuyền, một cỗ lực lượng thần bí đã bao phủ hắn. Bảy phách, nhân hồn và tinh thần của hắn bị hút vào trong một quả cầu màu đen thật lớn trong khoang thuyền. Tinh thần của hắn tràn ngập sợ hãi, hắn phát hiện một cỗ lực lượng băng lãnh đang xâm nhập tinh thần của mình, bốn phía là vô số hồn phách tinh thần hư ảo giống như hắn. Cỗ hàn lãnh này khiến hắn vô cùng thống khổ, hắn phát ra tiếng kêu rên thống khổ, nhưng tất cả tiếng kêu rên đều sẽ bị lực lượng vô hình hấp thu. Thân thể mất đi hồn phách tinh thần, càng trực tiếp rơi vào đáy khoang thuyền. Dưới đáy khoang thuyền có một cái ao máu thật lớn, toàn bộ thể xác rơi vào, trong nháy mắt rơi vào ao máu sẽ hòa tan, trở thành một bộ phận trong đó. Trong huyết trì này tựa hồ ẩn chứa vô số sinh mệnh lực, bị một cỗ lực lượng cường đại một mực phong ấn tồn tại trong đó. Lý Thanh đang thi triển chân thực và hư ảo chi nhãn, yên lặng quan sát chiếc thuyền cực lớn này. Chiếc thuyền này tràn ngập bề ngoài logic, nhưng bởi vì quá lớn, cho nên lực lượng logic bao trùm toàn thuyền hiệu quả cũng có hạn. Không ngăn cản được quan sát của chân thực và hư huyễn chi nhãn, Lý Thanh nhanh chóng nhìn thấu chân tướng. Nhìn thấy hạt giống da xanh tiến vào trong đó, trong nháy mắt đã bị phân chia thành tinh thần và vật chất, có phương pháp xử lý khác nhau, hắn cũng đã biết chiếc thuyền này thật ra chính là một nhà máy gia công sơ cấp. Điều này thật đúng là không che giấu một chút nào, những người này căn bản không biết địa phương mình muốn đi là lò sát sinh. Giống như trại nuôi heo do nhân loại chế tạo, những hoàng đế này chính là chư vương. Con dân của họ là lợn, lấy lợn vương quản lợn, để chúng tự nguyện vô tri chết đi. Thôn Linh Tông thật đúng là tàn khốc, không uổng một binh một tốt đã hoàn thành thu gặt. Chân tu tiến vào thế giới thấp duy, trong tay xuất hiện một tấm gương kỳ lạ. chỉ thấy hắn thi triển ra một đạo pháp quyết, tấm gương tràn ngập ra dao động thần bí, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ thế giới trong khoảng thời gian ngắn đã bị bao phủ, đây cũng là một kiện đạo khí. Dường như tấm gương đang thăm dò cái gì, thậm chí chạm đến thế giới châu. Nhưng vì khác biệt về logic, sự dao động tràn ngập của tấm gương này chỉ kéo dài đến bề mặt của thế giới châu, đã bị thế giới châu dẫn dắt một cách khéo léo, xẹt qua thế giới châu dọc theo bề mặt, căn bản không thể phát hiện ra được chân tướng của thế giới châu. Chân Tu nhìn trên gương không có vật gì, trong mắt có chút kinh ngạc. Nhẹ nhàng thấp giọng nói, ồ, lần này không có thiên mệnh chi tử thai nghén sao. Xem ra thế giới này cũng sắp đi đến cuối rồi, ngay cả năng lực dựng dục thiên mệnh chi tử cũng không có. Thật sự là đáng tiếc, sau khi một tên thiên mệnh chi tử luyện hóa, có thể đạt được một ít khí số thế giới. Nắm vào hồn tướng càng hoàn mỹ thì càng lớn. Vị chân tu này khẽ thở dài, trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Lúc này, Lý Thanh đang sử dụng chân thực và hư ảo chi nhãn để quan sát hắn. Trong mắt hắn, lai lịch của người này đang bị bại lộ. Trong mắt Lý Thanh, người này không phải nhân loại. Trong cơ thể hắn có 9 trái tim khác nhau, còn có các cơ quan khác, tạo thành một chỉnh thể. Trong cơ thể có một loại pháp lực vô cùng thần bí lưu động. Thoáng quan sát, hắn đã phát hiện loại đặc tính pháp lực này. Trong đó không có ẩn chứa bất kỳ cảm xúc, bất kỳ tạp chất gì. Ta ở Cửu Châu Tứ Vực, quan sát được tất cả tu sĩ, tinh khí trong cơ thể bọn họ đều có ẩn giấu tâm tình của những sinh vật khác. Pháp lực bọn họ tu luyện ra đều có những thứ này, mà những thứ này đều là một trong những nguyên nhân dẫn đến bọn họ gặp phải dị hóa. Nhưng pháp lực trong cơ thể người này tinh thuần, tựa như pháp lực của ta, không có bất cứ cảm xúc dao động gì xen lẫn trong đó. Công pháp của hắn hẳn là không có vặn vẹo qua, công pháp phi thường hoàn mỹ. Cổ nhất tu luyện công pháp, rõ ràng có thiếu sót, có chút cùng loại với luyện thể thuật, rõ ràng là cố ý chế tạo ra cho bọn hắn tu luyện. Xem ra phải thử lấy công pháp tu luyện chân chính của thế giới này từ trên người người này. Bất quá pháp lực của hắn mặc dù tinh khiết, nhưng chỗ sâu pháp lực của hắn có thể thấy rõ một tia dấu vết logic không biết. Đây là một hiện tượng không bình thường. Trong pháp lực sao có thể có logic được? Chương 962, Quy tắc Vân Hải, Tâm linh giám sát. Lý Thanh đang lặng lẽ quan sát lập tức trở nên nghiêm túc. Dãy mạc máu thịt và rừng rậm kinh khắc của thế giới này đều có quy tắc của riêng mình, phía sau chúng nó cũng là sự tồn tại của khái niệm logic. Theo lý mà nói, biển mây vô tận này cũng tương tự như vậy. Mặc dù nhìn như là một đám thế lực sinh vật có trí tuệ, nhưng khái niệm phía sau tất nhiên là xem bọn họ như hạt giống, sau khi bồi dưỡng đến cấp bậc nhất định sẽ trở thành lương thực. Như vậy, quy tắc trong Vân Hải là gì? Trong pháp lực này, nhìn qua có chút vấn đề. Lý Thanh nhận ra sự khác thường trong cơ thể vị chân tu này, bèn lấy sổ ghi chép chống ra. Bản cũ, chân tu Vân Hải có pháp lực logic. Ta phát hiện một dấu vết logic trong cơ thể chân tu thôn Linh Tông ở biển mây, ẩn giấu trong pháp lực. Logic này có lẽ là bắt nguồn từ một loại quy tắc khái niệm logic nào đó sau lưng biển mây. Cũng chính là 48.000 bàng môn tổ sư bố trí, khống chế toàn bộ quy tắc của tu sĩ Vân Hải. Bản mới, pháp lực logic, logic trong cơ thể chân tu, bắt nguồn từ công pháp tổ sư 48.000 bàng môn truyền xuống. Tất cả công pháp của Vân Hải đều bắt nguồn từ khái niệm logic của bàng môn tổ sư, là hạt giống hắn gieo xuống, tất cả tu luyện giả đều là cá thể bồi dưỡng hạt giống. Bản thân công pháp thuần khiết không có bất kỳ thú vị gì, nhưng bọn hắn tu luyện là căn cứ hạt giống trong đó mọc rễ nảy mầm mà đến, hơn nữa dung nhập đạo lý bọn hắn lĩnh ngộ. Khi ăn dưa chín, trưởng thành đến cùng tầng logic, tổ sư 48.000 bàng môn sẽ thông qua logic căn bản nhất đến hái trái cây. Đồng thời, một tia logic này cũng có tác dụng giám sát tâm linh của tất cả tu sĩ trong biển mây. Nhưng chỉ giới hạn trong sự tồn tại của công pháp Vân Hải chân chính, tâm linh của bọn họ sẽ vĩnh viễn nhận được sự quan sát của 48.000 vị bàng môn tổ sư. Mục đích là vì phòng ngừa khái niệm logic khác thông qua cưỡng ép tâm linh khống chế, xâm nhập đến trong hệ thống 48.000 bàng môn. Một khi tâm linh của người tu hành bị khống chế lâu dài, sẽ xúc động quy tắc trong quy tắc, do đó bị bàng môn tổ sư cảm ứng được. Nhìn tin tức lộ ra trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh lập tức giật thót, thở ra một hơi thật sâu. Quả nhiên, biển mây này nhìn như bình thản, tông môn san sát, kỳ thực cũng là giấu giếm sát cơ. Mỗi một khái niệm logic, đối với địa bàn của mình khống chế, đều gần như là tuyệt đối. Bọn họ phải phòng bị khái niệm logic khác, cho nên tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ sơ hở nào, cũng sẽ không để khái niệm logic khác dò xét được chi tiết của mình. Trong nháy mắt Lý Thanh đã nghĩ thông rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại có một vấn đề, khống chế nghiêm mật như vậy, liền ý nghĩa ta ở Cửu Châu tứ vực tiến hành một bộ là không thể thực hiện được. Ít nhất không thể khống chế tu sĩ tông môn. Mặc dù Chư Thiên Văn Minh Trường Hà rất lợi hại, nhưng muốn giấu giếm được trinh sát khái niệm logic, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Đặc biệt là nửa đường sửa chữa ý thức tâm linh, một hai người có lẽ có cơ hội né tránh, nhưng số lượng nhiều tất nhiên bị phát hiện. Nhưng thế giới thấp suy và nô nhân không nằm trong phạm vi giám sát, có lẽ đây là sơ hở duy nhất. Đối với bàng môn tổ sư mà nói, nhiều nô nhân hơn nữa cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, đều chỉ là thức ăn gia súc mà thôi. Có thể thông qua khống chế nô nhân, dò hỏi được tin tức cơ sở của 48.000 tông môn không? Nhưng vấn đề còn có một, nô nhân lúc nào cũng có thể bị tiêu hao, chỉ là qua lại không ngừng bố trí tai mắt cũng rất phiền phức. Nơi này không giống Cửu Châu tứ vực, chỉ ít ở nơi đó phàm nhân tương đối an toàn, xây dựng số liệu lớn cũng sẽ phi thường ổn định. Hay là vạn linh mẫu nhãn? Vẫn là vấn đề kia, nô nhân lúc nào cũng có thể bị tiêu hao, nhiều hòn đảo như vậy, bố trí qua lại sẽ tốn vô số thời gian. Trừ khi có thể tìm được nô nhân không bị tiêu hao một cách tùy ý. Cuối cùng tin tức cổ nhất biết vẫn là quá ít, hắn chỉ là một nô bộc hầu hạ đệ tử tạp dịch, tin tức trung tâm chân chính trên đảo là không tiếp xúc được. Lý Thanh hơi nhíu mày, phát hiện 48.000 bàng môn này giống như mai rùa, căn bản không có chỗ để hạ miệng. Có lẽ phải bắt đầu từ công pháp của bọn họ, xem có thể tìm được sơ hở logic hay không, lợi dụng miếng ngọc. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên phát động nguyện vọng thuật. Trong quá trình vị chân tu này chờ đợi, cảm giác được có chút nhàm chán, liền bắt đầu yên lặng nghiên cứu công pháp của mình, từ trúc cơ đến cảnh giới linh thức. Một loại thanh âm thấp bé chỉ có hắn có thể nghe được miêu tả, suy nghĩ ảo diệu của mỗi tầng lớp công pháp, ôn cũ biết mới. Trong tình huống không xúc động pháp lực, logic thần bí. Khi logic có xác suất bị xúc động, hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh táo, đồng thời quên hết mọi thứ vừa rồi. Nguyện vọng thuật của hình chiếu huyết nhục chi thụ, có uy lực cấp bậc pháp tướng, thậm chí trong mơ hồ đã có hiệu quả đáng sợ tạo ra vận mệnh. Bản thân nguyện vọng thuật chính là vô số pháp thuật tập hợp diễn sinh ra, màu sắc của nó chính là logic, hơn nữa thấp nhất đều là diễn sinh cấp bậc logic. Dù sao đây cũng là tinh hoa của ngàn vạn pháp thuật, cuối cùng ngưng tụ thành một trong 365 loại pháp thuật. Lực lượng kỳ diệu vô thanh vô tức rơi vào trên người vị chân tu này. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một loại ý niệm trong đầu, ai, xem ra phải đợi rất lâu rồi, phải tìm chút việc làm tốt. Lúc này, hắn lầm bầm lầu bầu, thôn linh luyện khí quyết, vạn linh vạn khí. Âm thanh trầm thấp đến gần như không thể nhận ra nhanh chóng bị cây huyết nhục bắt giữ. Bản thể của Lý Thanh thì đang nhanh chóng viết nội dung của kinh văn. Văn tự Vân Hải sử dụng, hắn đã từ chỗ cổ nhất đạt được. Bản thân văn tự cũng không phải bí mật, cho nên là lưu truyền ra. Rất nhanh ba quyển công pháp giai tầng khác biệt được miêu tả ra. Ba môn công pháp này có nguồn gốc đồng nguyên, theo thứ tự là thôn linh luyện khí quyết, thôn linh hóa thần phổ, thôn linh bách tương đồ. Ba môn công pháp nhanh chóng được Lý Thanh dùng để hoàn nguyên, nhưng kết quả lại giống hệt nhau. Nói cách khác, ba môn phương pháp tu luyện này là không có trải qua bất kỳ vặn vẹo nào. Chỉ cần tu luyện, logic trong đó tất nhiên sẽ sinh ra. Như vậy hiện tại có một vấn đề, nếu như loại công pháp này ở nơi cách xa thế giới cao duy, có người tu luyện sẽ sinh ra hiệu quả gì? Lý Thanh vừa động trong lòng, lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hiện tại hắn đã tới Long Châu, trực tiếp bắt một tên đạo tặc, dùng Chư Thiên Văn Minh Trường Hà tiến hành áp chế và thanh tẩy. Tiếp theo, để hắn tu luyện ba môn công pháp này, cho đầy đủ tài nguyên. Đạo tặc này nhanh chóng tiến hành tu luyện theo yêu cầu của Lý Thanh. Cảnh giới nhân kiếp chỉ mới tu thành trong mấy ngày. Lý Thanh thì chăm chú quan sát tinh khí trong cơ thể đối phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, tinh khí trong cơ thể đối phương đều là hấp thu tinh khí tràn ngập bên ngoài. Trong cơ thể trải rộng chú văn kỳ diệu, chú văn này chính là căn cơ của thôn linh luyện khí quyết. Chương 963, thí nghiệm thấp duy, kích hoạt hạn chế. Hắn đã quan sát được một tia logic tiềm tàng ở bên trong những chú văn căn cơ này. Nhưng logic này có một chút khác biệt với logic của thế giới cao duy. Đó chính là logic vô cùng tĩnh mịch, thiếu hụt sức sống đặc biệt của thế giới cao duy. Nhìn thấy hiện tượng này, Lý Thanh có chút kinh ngạc. Tiếp theo, hắn thả người này ra ngoài, rất nhanh nhân kiếp của hắn liền đưa tới một hồi tai nạn. Một tán tu đi ngang qua, bị hắn hấp dẫn, bản thân rơi xuống hóa thành quái dị, phát động công kích đối với người này. Người này dưới sự điều khiển của Lý Thanh dễ dàng giết chết đối phương, hoàn thành kiếp số. Ngay sau đó, Lý Thanh lại lần nữa để cho hắn tu luyện công pháp cảnh giới chân pháp thôn linh hóa thần phổ. Sau khi đối phương tu thành pháp lực, cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bên trong pháp lực cũng ẩn chứa một tia logic, nhưng một tia logic này vẫn ở vào trạng thái tĩnh mịch, thiếu đi sức sống nào đó. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ logic này bị hạn chế nào đó ở thế giới thấp duy? Hắn lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu nhanh chóng ghi chép tin tức. Điều tra thế giới cao duy, chính là phải không ngừng thu thập các loại tin tức, thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục lại như cũ, mới có thể chân chính tìm được sơ hở của thế giới cao duy. Chỉ có thu thập đủ sơ hở, mới có thể chân chính chế định ra kế hoạch nhằm vào thế giới cao duy. Muốn tấn thăng khái niệm logic, nhất định phải tiếp nhận vô tận vũ trụ tẩy lễ bản nguyên, nhất định phải tiến về thế giới cao duy, đồng dạng cũng phải nghênh đón cường giả đến từ các khái niệm lớn vây công. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, Lý Thanh đã có thể cảm nhận được đây là một việc khó khăn đến mức nào. Không có 10 phần nắm chắc thì tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Nhìn bản ghi chép trong tay, Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu phân tích. Bản cũ, kết quả tu luyện công pháp thôn linh tông trong thế giới thấp duy. Trong thế giới thấp duy, tu luyện công pháp thôn linh tông, ở trong tinh khí và pháp lực ẩn chứa logic, ở vào một loại trạng thái tĩnh mịch. Rõ ràng thiếu sức sống khi ở thế giới cao duy. Hiển nhiên, logic muốn bị kích hoạt, cần điều kiện nào đó. Bản mới, bí mật về công pháp hạt giống logic của thế giới cao duy. Công pháp thôn linh tông chính là công pháp do tổ sư của 48.000 bàng môn diễn sinh ra. Bản thân là một loại cấu tạo ban đầu của tầng ngoài logic. Sở dĩ sẽ là hình thức ban đầu của logic bề ngoài, là bởi vì đây là khởi điểm của tất cả logic, kết cấu cơ bản nhất ban đầu. Người tu hành từ trúc cơ đến pháp tướng, vốn là từ số không bắt đầu xây dựng hình thức ban đầu logic tầng ngoài. Cũng chính là hạt giống đạo lý, mà bây giờ hạt giống trong công pháp đã được chôn xuống, tất cả nhận thức tu luyện của người tu hành đều sẽ dung nhập vào trong hạt giống này. Người tu hành một đường tu hành cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào, hết thảy của bọn họ đều dựa vào hạt giống này. Mãi đến khi hạt giống mọc rễ nảy mầm, bồi dưỡng ra logic hoàn chỉnh bên ngoài, rồi đến logic diễn sinh, đến logic tầng dưới chót, hoàn toàn trưởng thành sẽ trở thành đối tượng bị cắn nuốt. Nhưng loại kết cấu ban đầu của logic bề ngoài này, muốn trở thành hạt giống có một điều kiện. Cần logic từ 48.000 bàng môn tổ sư tiến hành kích hoạt. Còn muốn kích hoạt, nhất định phải hấp thu tinh khí trong phạm vi khu vực biển mây. Không có kích hoạt tinh khí trong phạm vi biển mây, kết cấu cấu tạo mẫu bề ngoài sẽ luôn ở trạng thái ngủ say. Người tu hành tu luyện môn công pháp này, chính là bắt đầu từ con số 0, thẳng đến cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống đạo lý của mình, sẽ phát hiện trong công pháp ẩn chứa kết cấu ban đầu của tầng ngoài. Nhìn tin tức chi tiết trên miếng ngọc đã được hoàn nguyên, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Thì ra là thế, công pháp chú văn, quả thật ẩn chứa hạt giống, nhưng loại hạt giống này cần dinh dưỡng mới có thể kích hoạt, tựa như hạt giống thực vật, cần nội bộ kích thích tố sinh trưởng mới có thể bắt đầu sinh trưởng. Nếu bản thân hạt giống không tiết ra hormone sinh trưởng, vậy không thể sinh trưởng, cuối cùng sẽ trở thành một hạt giống chết. Tinh khí trong Vân Hải hiển nhiên có vấn đề, chỉ sợ cũng không thoát được quan hệ với tổ sư bên cạnh 48.000. Như vậy hiện tại lại có một vấn đề. Vì sao bên trong công pháp của Cửu Châu Tứ Vực không có phát hiện dấu vết logic? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia kỳ quái, hắn đã nhận ra dị thường. Nếu như thế giới cao duy sớm đã bị khống chế hoàn toàn, như vậy tất cả công pháp kéo dài ra, cho dù lưu lạc đến thời không thấp duy nhất, cũng tất nhiên sẽ mang theo dấu vết logic, nhưng Cửu Châu Tứ Vực lại không có. Trong này sợ rằng có nguyên nhân sâu xa hơn, không biết miếng ngọc có thể cho ta tin tức hay không. Lý Thanh lại sử dụng ngọc bản để khôi phục thông tin. Bản cũ, công pháp khác biệt, công pháp tu luyện trong Cửu Châu Tứ Vực không có dấu vết logic, nhưng công pháp thôn linh tông lại có dấu vết logic. Công pháp của Cửu Châu Tứ Vực đến từ kẻ địch của thiên, theo lý thuyết, kẻ địch của thiên cũng là tồn tại logic, công pháp hắn diễn sinh ra hẳn là cũng ẩn chứa logic. Công pháp mà ta thông qua ngọc bản để hoàn nguyên ra hình như cũng không có logic tồn tại. Bản mới, nguyên nhân logic biến mất. Thiên chi địch tản ra công pháp là vì trong tương lai triệt để tiêu diệt thiên. Thiên vì tránh cho mình bị tiêu diệt, vận dụng lực lượng của mình vặn vẹo công pháp, đồng thời lợi dụng khái niệm của bản thân, trung hòa kết cấu trong công pháp. Cuối cùng làm cho logic trong công pháp bị triệt để phá hủy, tạo thành công pháp hoàn toàn mới. Ngọc bản hoàn nguyên lại ra công pháp vặn vẹo, công pháp vặn vẹo là kết quả của hai loại khái niệm tồn tại lực lượng logic cộng đồng diễn sinh. Là công pháp chưa bao giờ xuất hiện qua, là kết quả cuối cùng sau khi được sửa đổi. Đồng thời, đại lượng công pháp của các đạo thống khác là do lục đạo bát tiên diễn sinh ra, xuất từ logic tầng dưới chót, nhưng không cách nào cấu thành kết cấu ban đầu của lô cốt bề ngoài trong công pháp. Chỉ có thể để người tu luyện môn công pháp này, cuối cùng tu luyện ra logic sẽ không xung đột với logic tầng dưới chót. Tổng hợp công pháp bách gia, cuối cùng phục hồi nguyên vẹn công pháp bao hàm tất cả logic, có khả năng vô hạn. Nhìn đến đây, trong lòng Lý Thanh mới hiểu được tất cả nhân quả. Quả nhiên, thiên và thiên chi địch cũng không có lòng tốt, mỗi người đều có mục đích của mình. Thế giới của hạt giống màu xanh trải qua mấy ngày, 20 vạn thanh niên trai tráng đã toàn bộ tiến vào bảo thuyền trên bầu trời. Vị chân tu kia sớm đã đình chỉ nghiên cứu đối với công pháp của bản thân, thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm loại chuyện này. Dưới hiệu quả nguyện vọng thuật, cũng không có chạm đến logic pháp lực của đối phương. Chỉ cần không phải trực tiếp khống chế, cưỡng ép vặn vẹo tâm linh đối phương, thông qua nguyện vọng thuật một loại lực lượng dẫn đạo, để cho hắn cho rằng là mình tự làm ra lựa chọn, sẽ không kinh động logic. Cũng không hẳn là tin tức xấu. Lý Thanh thở ra một hơi dài, nhìn bảo thuyền trên bầu trời. Lúc này, nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một bàn tay biến mất trong ống tay áo của vị chân tu này. Chương 964, hai kế hoạch, chọn lựa mục tiêu. Lúc này, trên mặt vị chân tu này lộ ra vẻ hài lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ nhất, những người này ta mang đi, ở thượng giới bọn họ sẽ trở thành hạt giống tốt nhất, trở thành nhân tài một mình đảm đương một phương. Người phải tiếp tục bồi dưỡng nhân tài hữu dụng, tương lai cung cấp càng nhiều hạt giống tốt cho thượng giới. Cổ nhất tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, mặt cung kính nhìn chân tu nói, vâng, đại nhân. Chân tu gật đầu, quay người biến mất ở nơi này. Mà lúc này, ánh mắt cổ nhất nhìn về phía quốc vương loại da xanh. Trở về đi, 20 năm tới các ngươi phải tiếp tục bồi dưỡng người trẻ tuổi ưu tú khỏe mạnh. Việc xây dựng thượng giới cần các ngươi ủng hộ. Trên mặt quốc vương loại da xanh treo đầy nụ cười, thuộc hạ hiểu rõ, nhất định sẽ cố gắng lớn mạnh tộc đàn, chọn lựa gia tộc nhân cường tráng nhất, góp một viên gạch cho thượng giới. Cổ nhất khẽ gật đầu, đi xuống đi, ta muốn ra ngoài một thời gian, đến lúc đó sẽ trở về. Quốc vương loại vỏ xanh khẽ gật đầu, mang theo tất cả mọi người rút lui, đi về phía trung tâm của thế giới thấp duy này. Mà cổ nhất thì xoay người xuyên qua đại môn tiến vào thế giới thấp duy, về tới thôn linh đảo. Lý Thanh nhìn xuyên qua hai mắt của cây huyết nhục, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thế giới thấp duy. Thật sự là quá bi thảm, bị nuôi nhốt đến cực hạn, một công cụ tự động bồi dưỡng súc vật. Tanh máu của thế giới cao duy còn hung hiểm hơn so với tưởng tượng của ta. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng. Căn cứ tin tức trước mắt có thể ra kết luận, 48.000 bàng môn khống chế các đảo Vân Hải, muốn thành lập mạng lưới tin tức cỡ lớn vô cùng khó khăn. Thứ duy nhất có ích với ta trước mắt chính là tất cả thế giới thấp duy dùng để bồi dưỡng nô nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra hạt giống cường giả thích hợp. Con đường này không thể buông tha, có thể thông qua cổ nhất, không ngừng tiếp xúc với người quản lý thế giới thấp duy. Bồi dưỡng đầy đủ hạt giống cường giả, sau đó phóng thích đến đại dương hư không, xâm nhập lượng lớn thế giới thấp bé, tạo dựng tòa pháo đài thứ hai. Như vậy kế hoạch thứ nhất của thế giới cao duy, kế hoạch thành lũy thứ hai. Xét thấy trong công pháp thôn linh tông ẩn chứa dấu vết logic, có thể giám sát tâm linh của bất kỳ người tu luyện nào, một khi tiến hành bạo lực khống chế sẽ bị phát hiện. Cho nên con đường chư thiên văn minh trường hà này không thể thực hiện được. Chỉ có thể chế tạo ra một phân thân không tồn tại ký ức của ta, lấy chư thiên văn minh trường hà ban đầu đã tiến hành khống chế, tinh thần ấn ký dấu ở trong ký ức trống không của hắn, lại lấy thân phận kẻ vô mệnh bái vào thôn linh tông. Cây huyết nhục là một loại tồn tại tương tự như chân tu. Vừa vặn có thể lợi dụng nó, thúc đẩy sinh trưởng ra một hạt giống phân thân, sau đó đầu nhập đến thôn linh đảo. Kế hoạch thứ hai, không có gián điệp kế hoạch. Để gián điệp trống rỗng này tự do trưởng thành trong thôn linh, chỉ lợi dụng ấn ký tinh thần tiến hành ám chỉ, liền có thể lẩn tránh cảm ứng logic trong tu luyện công pháp. Đối với tin tức công pháp thôn linh tông, Miếng Ngọc đã tiến hành phân tích hoàn toàn. Điều kiện xúc động logic này, chính là ý thức người sử dụng bị mạnh mẽ quấy nhiễu. Hơn nữa thời gian dài mất đi năng lực tự khống chế, sẽ dẫn tới cảm ứng logic, đưa tới ánh mắt khái niệm logic. Nhưng nếu ngay từ đầu, chư thiên văn minh trường hà đã thay đổi ý thức của đối phương, thì ấn ký tinh thần của Lý Thanh chính là một phần của tâm linh đối phương, như vậy loại logic này không thể nào bị kích hoạt. Nhưng để đảm bảo đạt được mục đích, Lý Thanh dự định để hạt giống thuật huyết nhục được chuẩn bị hoàn toàn không có ký ức liên quan đến mình, từ đó tránh né tất cả nguy hiểm. Ấn ký tinh thần của hắn sẽ trở thành một người quan sát, sẽ không làm ra bất kỳ hành vi chủ động nào. Hai kế hoạch sẽ đồng thời bắt đầu tiến hành. Lý Thanh sử dụng đại hình chiếu thuật, Vô thành vô tức chiếu hình tử mẫu hoa khai thuật trong 365 môn pháp thuật mà mình nắm giữ lên trên thân cây huyết nhục. Môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, hiệu quả của nó là lợi dụng máu thịt của bản thân, chế tạo ra một sinh mệnh mới. Sinh mệnh này là một sinh mệnh hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ của hắn đều có thể do người sử dụng pháp thuật tạo nên, chỉ có điều sau khi đắp nặn thành công sẽ không có bất kỳ lực lượng pháp lực nào, chính là một sinh vật thuần túy bình thường. Nhưng trong loại huyết mạch sinh mệnh này, sẽ có tất cả tin tức huyết nhục của người sáng lập, cũng chính là thiên phú huyết mạch truyền thừa cường đại. Ngón trỏ của huyết nhục chi thụ lặng lẽ đứt gãy, một luồng huyết quang thần bí rơi vào trên ngón trỏ. Ngón trỏ này nhanh chóng co rút lại, rất nhanh đã biến thành một hạt giống máu thịt. Hạt giống huyết nhục rơi xuống đất, sau đó tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng ra lá xanh, sau đó nở ra đóa hoa. Trong đóa hoa tràn ngập huyết quang mông lung, theo thời gian trôi qua, trong đó dường như có một bóng người đang thành hình. Dưới sự khống chế của Lý Thanh, đóa hoa này nhanh chóng lặng lẽ mở ra, một đứa trẻ có làn da hơi đỏ xuất hiện ở bên trong. Đứa trẻ này hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn đã có dao động sinh mệnh, đồng thời cũng có ý thức của mình, chỉ có điều mảnh ý thức này trống rỗng. Lý Thanh tiếp tục sử dụng đại hình chiếu thuật, chư thiên văn minh trường hà, lặng lẽ giáng xuống, xông vào trong ý thức của đứa trẻ này. Một đạo tinh thần ấn ký lặng yên không một tiếng động giấu ở chỗ sâu trong ý thức, cũng không có đối với Hải Nhi sinh ra bất kỳ tâm linh nào đắp nặn. Đứa bé trống vẫn đang ngủ say, làn da hơi đỏ lên khiến nó nhìn qua hoàn toàn khác với người bình thường. Lý Thanh khiến hắn ngủ say, hắn phải chờ một thời điểm thích hợp để thả hắn ra. Lý Thanh khống chế cổ nhất, bắt đầu cẩn thận hành tẩu trên thôn linh đảo, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Thôn linh đảo có rất nhiều động phủ, linh sơn, nơi đó đều là chỗ ở của các cường giả. Cổ nhất tự nhiên sẽ không tới gần. Ở trung ương đảo cũng có một tòa thành thị loại nhỏ, đó là nơi hội tụ tiêu khiển của rất nhiều tu sĩ, giữ lại lượng lớn nô nhân ở nơi đó phục vụ cho bọn họ. Trên đảo tràn ngập lực lượng thần bí, đương nhiên Lý Thanh sẽ không dễ dàng ló đầu ra. Lực lượng chấn động quá mức cường đại có thể khiến cho lực lượng trên đảo cảnh giác. Chỉ có lợi dụng thế giới châu tiến hành che đậy, mới có thể bảo đảm an toàn và bí ẩn. Rất nhanh cổ nhất đã tiến vào thành thị duy nhất trên thôn linh đảo thôn linh thành. Tòa thành thị này nằm trên một bãi đất bằng ở phía đông hòn đảo, nhân khẩu có thể chứa khoảng 100 vạn. Cổ nhất cẩn thận đi lại trên đường, khắp nơi đều là thân ảnh nô nhân bận rộn. Có khi cũng có thể nhìn thấy tu sĩ ngồi kiệu hoặc cưỡi linh thú, bọn họ đều cao cao tại thượng, tất cả người qua đường nhìn thấy bọn họ đều sẽ tự giác lảng tránh, trước sau vẫn duy trì kính ý cao nhất. Cổ nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong thôn linh thành, cổ nhất hành đi chừng một canh giờ, Lý Thanh vẫn luôn quan sát các tu sĩ đi ngang qua. Hắn muốn tìm một mục tiêu thích hợp, có thể chịu ảnh hưởng của hắn. Lúc này, hắn đã theo dõi một người, một nữ tu. Chương 965, nhân duyên linh nhi, nhân quả dẫn dắt. Trong huyết mạch của đối phương ẩn chứa một loại huyết quang, đây là một loại lực lượng có liên quan đến huyết nhục. Là dấu vết logic ẩn chứa trong huyết mạch thiên nhiên, có trình độ tương tự với huyết nhục chi thụ. Người này trời sinh cùng phân thân của huyết nhục chi thụ hợp lại. Lý Thanh khống chế cổ nhất cẩn thận đi theo đối phương, tới một cung điện nhỏ ở phía bắc thành. Trong thành thị có rất nhiều cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là thuộc về một vị đệ tử thôn Linh Tông, là chỗ ở mà bọn hắn bình thường đi tới thôn Linh Tông. Vương Linh Nhi, đệ tử tạp dịch cấp 3 thôn Linh Tông, xuất thân từ huyết kỳ lân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất tộc. Thiên phú của Vương Linh Nhi không mạnh cũng không kém, tu hành cũng rất thuận lợi, lúc này vừa mới tu hành xong. Đứng ở trên sân thượng cung điện, ánh mắt có chút sâu thẳm, nhìn biển mây bên ngoài bầu trời. Khẽ thở dài, không biết khi nào mới có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh, chân chính bước vào nội môn. Không vào pháp tướng vô vọng trường sinh, nhưng trường sinh cũng không dễ dàng như vậy. Lấy tốc độ tu luyện của ta không có 800 năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng bước vào pháp tướng. Những năm tháng này thật sự rất gian nan, ai, dường như nỗi lòng Vương Linh Nhi có chút không thoải mái. Nàng cũng không biết, bên ngoài cung điện của nàng, huyết nhục chi thụ đang thông qua đại hình chiếu thuật thi triển chân thực chi đồng cùng hư ảo chi đồng thiên thị địa thính thuật. Đang quan sát nghe lén tất cả tin tức của nàng, sau khi nắm bắt được cảm xúc của nàng, Lý Thanh khẽ gật đầu. Quả nhiên, nữ tu sĩ bình thường tâm tình dao động khá lớn, hơn nữa nàng rất cô độc, đây là một quân cờ có thể lợi dụng. Trong tay huyết nhục chi thụ có một luồng khí tức này chính là thu thập được từ nơi Vương Linh Nhi đi qua. Hắn mang theo cổ nhất chuyển rời khỏi nơi này, rất nhanh liền đi tới biên giới thôn Linh Đảo. lợi dụng phù vân thuộc tiến nhập trong mây, nhanh chóng thoát ly phạm vi thôn linh đảo. Khi Cổ Nhất thoát khỏi lực lượng thần bí bao phủ, Lý Thanh bắt đầu hành động. Huyết nhục chi thụ thông qua đại hình chiếu thuật mà Lý Thanh thi triển, lại một lần nữa chiếu ra pháp thuật mới dịch đạo nguyện vọng thuật từ bản thể của Lý Thanh. Đầu tiên, dịch đạo bị huyết nhục chi thụ lặng yên thi triển, trong nháy mắt tinh thần ấn ký của Lý Thanh liền tăng lên tới một độ cao trước nay chưa từng có, cùng một mảnh vòng xoáy hư ảo màu vàng trong thế giới tinh thần chiếu đến kết hợp lại với nhau. Trong vòng xoáy, một con mắt chậm rãi mở ra, thấy được dòng sông thời gian vô tận. Lực lượng của hắn bước vào trong dòng sông thời gian này, đồng thời, khí tức thuộc về Vương Linh Nhi cũng ở dưới lực lượng dịch đạo diễn sinh ra một tia nhân quả kỳ diệu. Lý Thanh lần theo đạo nhân quả này, lặng lẽ không một tiếng động truy tung trong sương mù vô tận, rất nhanh hắn đã nhìn thấy nhân quả đại biểu cho Vương Linh Nhi. Sương mù trong dòng thác thời gian che đậy tất cả thiên cơ, đó là sức mạnh đến từ rất nhiều khái niệm tồn tại. Muốn phỏng đoán mục tiêu từ hư không tự nhiên khó như lên trời, nhưng có khí tức nhân quả, thì tương đương với có tọa độ và cảm ứng, có thể đẩy ra từng chút sương mù tìm được mục tiêu. Hắn rất nhanh liền thấy được nhân quả của Vương Linh Nhi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ hiện tại, quá khứ và tương lai đều đồng dạng bị bao phủ ở trong sương mù vô tận. Nhưng có thể nhìn thấy bây giờ cũng đã đủ rồi. Nguyện vọng thuật, cũng vào lúc này vô thanh vô tức phát động. Nhân duyên của gián điệp trống không có liên kết với nhân duyên của Vương Linh Nhi, lại lợi dụng sức mạnh của người vô mệnh tiến hành che giấu. Lực lượng nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động, trong nháy mắt, lực lượng của huyết nhục chi thụ liền tiêu hao 8 phần. Lý Thanh hơi kinh hãi, xem ra một khi thế giới cao duy dính dáng đến vận mệnh và nhân quả thì lực lượng tiêu hao khá kinh người. Nếu không phải gián điệp trống rỗng này là ta sáng lập, ta cũng không có khả năng rút ra nhân quả từ trong khí tức của hắn. Điều Lý Thanh muốn làm là gả cho nhân duyên. Nhân duyên là nhân quả vô cùng đặc biệt, một khi dây dưa, đó chính là không rõ lý do, cắt còn loạn, muốn tách ra là vô cùng khó khăn. Chỉ cần Vương Linh Nhi gặp được gián điệp trống không, tương lai nhân duyên giữa bọn họ sẽ càng quấn càng sâu, hơn nữa dưới hiệu quả không mạng của gián điệp trống không che lấp, ai cũng không phát hiện được điểm này. Nương theo sự kết nối của nhân quả vận mệnh, kế hoạch thứ hai của Lý Thanh đã bắt đầu thuận lợi. Đây là lực lượng tầng diện thiên cơ, cũng không bị lực lượng thần bí trên thôn linh đảo giám sát. Lúc này, dịch đạo tiếp tục bắt đầu vận chuyển. Một loại thiên cơ ba động trong minh minh, dọc theo đường cong nhân quả tới chỗ Vương Linh Nhi. Vương Linh Nhi đang ở trong cung điện nhìn lên đám mây, trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội, có một loại cảm ứng khó hiểu, ở phương hướng biển mây lóe lên. Vương Linh Nhi khẽ nhíu mày, sao ta lại bực bội như vậy? Suy nghĩ một chút, nàng đi ra khỏi cung điện của mình, lặng yên không một tiếng động đi về phía biển mây. Lúc này, Lý Thanh ở bên trong thế giới châu đang bao bọc đứa bé trong một cái giỏ do phù vân thụ chế tạo. Anh Nhi ở vào một mảnh mê man, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng không có bất kỳ ký ức gì liên quan tới thế giới châu. Lý Thanh vung tay lên, đứa bé vô thanh vô tức xuất hiện trong biển mây. Giỏ do phù vân thụ bện, lẳng lặng phiêu đãng ở trên biển mây, rất nhanh đã bay tới biên giới thôn linh đảo, dừng ở trên một khối nham thạch. Cổ Nhất thì là nhanh chóng rời xa nơi này, từ một mặt khác leo lên hòn đảo, hướng thế giới thấp duy hắn quản hạt mà đi. Một bản sao của cây huyết nhục yên lặng ẩn trong biển mây, quan sát phương hướng của đứa trẻ. Vương Linh Nhi đã dựng lên một mảnh độn quang, đang thảnh thơi hướng về bên này bay tới. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang chán đến chết giết thời gian. Oa oa oa, đứa bé chậm rãi tỉnh lại, phát ra tiếng khóc vang dội. Ở biên giới trống trải, tiếng khóc này vô cùng chói tai, đồng thời cũng rất khiến người ta chú ý. Trong mây tự nhiên cũng có quái vật bị hấp dẫn, nhưng thể phục chế của cây huyết nhục đang giám sát tất cả. Một khi có quái vật nào đó muốn tới gần, nghênh đón nó chính là một mảnh kiếm khí vô hình, trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Trên bầu trời đã xuất hiện bóng dáng Vương Linh Nhi, Lý Thanh thấy nàng đến, khóe miệng hiện lên ý cười. Hắn cố ý thả ra một quái vật, hướng về đứa bé sơ sinh càn quét mà đi. Lúc này Vương Linh Nhi đã bay đến phía trên tiếng khóc của trẻ con, có chút kinh ngạc nhìn đứa trẻ trong giỏ khóc lớn. Đứa bé từ đâu tới? Trong đôi mắt to của Vương Linh Nhi lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, một con rắn quái dị đột nhiên lao ra từ trong mây, ánh mắt tham lam, hung mãnh lao về phía đứa trẻ. Theo bản năng, Vương Linh Nhi trực tiếp ra tay. Một đạo phi kiếm quang huy chợt lóe rơi xuống, trong nháy mắt liền đem quái vật này chém thành hai đoạn rơi vào biển mây. Sau đó, Vương Linh Nhi hạ xuống, nhìn đứa bé trong giỏ che thở dài. Cũng không biết là ai ném đứa bé nhỏ như vậy ở nơi này. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, nàng đã cảm nhận được huyết mạch của đối phương bất phàm, đồng thời cũng có một cảm giác thân cận. Vương Linh Nhi không biết rằng hắn đã trúng nhiều cạm bẫy của Lý Thanh, bị nắm chặt. Chương 966, hoàn thành trống không, trí tuệ nghi hoặc. Lý Thanh dùng nhân duyên liên lụy trước, khiến cho Vương Linh Nhi và hóa thân của thuật máu thịt sinh ra liên hệ nhân quả. Sau đó, chờ nàng đến đây, lại lợi dụng quái vật để tạo ra nguy cơ. Xuất phát từ bản năng liên lụy nhân quả, Vương Linh Nhi sẽ theo bản năng ra tay cứu đứa bé hóa thân. Tất cả sinh mệnh trí tuệ cao cấp đều có nhược điểm chung của sinh vật trí tuệ. Sau khi bọn họ ra tay trợ giúp một sinh mệnh, khi sinh mệnh này gặp được khó khăn tiếp theo, 99% người trợ giúp sẽ lần nữa ra tay giúp đỡ. Đây là bí mật nhân tính của một dân tộc du đãng ở kiếp trước của Lý Thanh. Dân tộc này dựa vào vay nặng lãi để lập nghiệp, giỏi nhất là nghiên cứu nhân tính. Lúc này, Vương Linh Nhi hạ xuống trước mặt đứa trẻ hóa thân, nhìn đứa trẻ đang oa oa khóc lớn, bỗng nhiên có chút luống cuống chân tay. Nghĩ nghĩ, bế nàng lên, nhìn đứa bé, trong lòng của nàng có một loại hảo cảm khó hiểu. Đồng thời, ánh mắt của nàng quan sát trái phải, hắn tựa hồ là bị vứt bỏ. Nếu ta mặc kệ hắn sẽ chết ở chỗ này. Trên mặt Vương Linh Nhi không ngừng biến hóa, nhìn huyết mạch của hắn hẳn cũng là chân tu, tam đẳng quyến tộc, cũng có tư cách tiến vào môn tường của thôn Linh Tông. Ta trước hết nuôi hắn bên người, chờ hắn hiểu chuyện, lại để hắn bái nhập tông môn, về sau chính là tiểu sư đệ của ta. Vương Linh Nhi không biết thế nào, trong đầu, tựa hồ đã mặc sức tưởng tượng tương lai. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng nhàn nhạt, nhìn đứa bé đỏ rực, trong lòng Vương Linh Nhi tràn ngập một loại vui sướng không cách nào ức chế. Xoay người ôm đứa bé lặng yên không một tiếng động rời đi, hướng về động phủ trên thôn Linh Đảo mà đi. Nàng không định mang đứa nhỏ này về thôn Linh Thành, nơi đó nhiều người phức tạp, dễ dàng gây ra phiền toái, nàng phải đợi đối phương lớn hơn một chút nữa mới có thể mang ra ngoài. Phục chế thể của cây huyết nhục nhìn Vương Linh Nhi đi xa, trong mắt lộ ra ý cười. Rất tốt, hạt giống thứ nhất đã được chôn vào, tiếp theo chính là chờ đợi hắn trưởng thành. Biến thân hài nhi của huyết nhục chi thụ, tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Một năm thời gian là có thể trưởng thành đến bộ dáng 15 tuổi. Vương Linh Nhi đại khái cũng sẽ rất ngạc nhiên, nhưng chân tu ngàn loại vạn loại, xuất hiện bất cứ chủng loại nào cũng đều là có thể, điểm này cũng sẽ không quá khiến người ta chú ý. Tiếp theo, chính là tiến hành kế hoạch kế tiếp. Lý Thanh thông qua huyết nhục chi thụ để khống chế cổ nhất, bắt đầu cẩn thận thăm dò trên đảo, khu vực chủ yếu là biên giới của đảo. Hắn muốn tìm thế giới thấp bé cỗ nát, tiến hành bồi dưỡng thiên mệnh chi tử của thế giới thấp duy. Thế giới cao duy thăm dò cần thời gian rất dài, kế hoạch đầu tiên hoàn thành, kế hoạch thứ hai hoàn thành cũng giống như thế. Mà lúc này, Lý Thanh cũng tập trung sự chú ý vào bốn vực Cửu Châu. Hiện tại đã tiến vào tháng 5, các thế lực lớn cũng đã bắt đầu hành động. Ra trận sẵn sàng, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Lý Thanh đang không ngừng thông qua sổ ghi chép trong tay để dự đoán về tất cả thiên mệnh chi tử, còn có tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh, tiên nhân. Gần như mỗi một ngày đều chú ý hành tung của bọn họ, bắt giữ ý đồ của bọn họ, luôn luôn duy trì hiểu biết đối với bọn họ. Nhưng tu sĩ trường sinh trở lên ít nhất có một nửa, hầu như không có bất kỳ tiếp xúc nào với người phía dưới. Nhân quả của bọn họ hoàn toàn tách khỏi giai tầng phía dưới, cho nên một bộ phận tu sĩ trường sinh trở lên đang làm cái gì, hắn cũng không cách nào phán đoán. Chỉ là có một ít sẽ có liên hệ với tu sĩ trường sinh khác, loại liên hệ nhân quả này sẽ ở trình độ nhất định suy tính ra một ít tin tức. Nhưng mạng lưới tin tức của hắn vẫn xuất hiện thiếu thốn ở mức độ tương đối. Điểm này hắn cũng không thể tránh được. Ngọc bản khôi phục như cũ, nhất định phải có nhân quả trình độ nhất định kết nối. Điều duy nhất có thể xác định chính là những người này vẫn đang tìm kiếm thiên chi phong ấn và chỗ của Lý Thanh. Lúc này, sự chú ý của Lý Thanh tập trung vào Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ đã đi tới dưới trướng của thiên mệnh chi tử của Phật môn A Dục Vương. Hắn đang thi triển thủ đoạn kỳ diệu, lặng lẽ quan sát mỗi một thủ hạ của A Dục Vương. Hắn giống như một u linh, xuyên qua đại quân. Hắn đến... Tu sĩ trường sinh Phật môn dưới trướng A Dục Vương tự nhiên biết, A Dục Vương cũng giống như thế. Điều này sẽ có nhân quả tác động, cũng bị Ngọc Bản bắt được. Lúc này, Nguyên Trí Tuệ đang đứng ở sau lưng một vị tu sĩ Nguyên Thần Thi Tàng Đại Sư dưới trướng A Dục Vương. Trong mắt lóe ra quang huy trí tuệ vô tận, đang từ trong ra ngoài quan sát tất cả Thi Tàng Đại Sư. Tinh khí lưu chuyển bên trong, tu luyện công pháp, thậm chí tình huống Nguyên Thần của đối phương cũng không ngừng lấp lóe trong mắt hắn. Chỉ là hắn không thể quan sát được tâm linh của Thi Tàng Đại Sư. Tâm linh của đối phương đã xảy ra trùng kết, mà ấn ký tinh thần của Lý Thanh lại giấu ở trong tâm linh của đối phương. Tâm linh không thể nhận ra, không thể nhận ra, đó là thứ căn bản nhất của một tu sĩ. Ngay cả Nho Đạo Hạo Nhiên Thánh Nhân mạnh như một trong lục đạo bát tiên cũng chỉ có thể bắt giữ suy nghĩ và tư tưởng của bọn họ từ trong cảm xúc của phàm nhân. Đối với tu sĩ cũng bất lực, nguyên nhân là tâm linh vô hình, thế gian này cơ hồ không có lực lượng gì có thể ảnh hưởng tâm linh đối phương khi còn sống. Tất cả tinh thần chi pháp, huyễn tượng chi pháp, đều chỉ là từ bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần, cuối cùng mới ảnh hưởng đến tâm linh gián tiếp ảnh hưởng chi pháp. Mà chư thiên văn minh Trường Hà là pháp thuật kỳ lạ dung hợp đạo thống trăm nhà, thậm chí là những lý luận liên quan đến tâm linh mà Lý Thanh biết được ở kiếp trước, dung hợp mà thành. Bản thân có tiềm lực vô cùng khủng bố, có thể tái tạo ý thức tâm linh đáng sợ. Nguyên trí tuệ tuy cường đại, nhưng hắn cũng không có loại thủ đoạn này, có thể trực tiếp quan sát được tâm linh biến hóa của đối phương. Trừ phi hắn trực tiếp giết chết Thi Tàng Đại Sư, sau đó bắt toàn bộ tinh thần thần hồn của đối phương ra, cẩn thận giải phẫu mới có thể nhìn thấy vấn đề tâm hồn của đối phương. Nhưng vấn đề bây giờ là hắn không tìm được một đối tượng có thể hoài nghi. Chỉ cần hắn có thể tìm được một tu sĩ nguyên thần đủ để trở thành đối tượng hoài nghi, hắn đều sẽ không chút do dự bắt lấy đối phương đồng thời giải phẫu. Nguyên trí tuệ nhìn Thi Tàng Đại Sư, từ trên người đối phương, hắn xác thực không thể nhìn thấy bất kỳ chỗ kỳ quái nào. Tất cả hành vi đều không có chỗ nào khả nghi, không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư, theo đạo lý mà nói, nếu như tên kia muốn tiếp xúc đến nguyên thủy pháp tướng, biện pháp tốt nhất chính là khống chế tu sĩ cấp bậc nguyên thần. Thừa dịp lục đạo phong thần, bọn họ cũng có cơ hội vượt qua mệnh kiếp của mình, sau đó bước vào cảnh giới pháp tướng. Đến lúc đó sẽ có tư cách xin tiếp xúc với nguyên thủy pháp tướng, mà lúc đó Lý Thanh cũng có thể nhận được nguyên thủy pháp tướng mà hắn muốn. Nhưng tất cả tu sĩ nguyên thần dưới chướng thiên mệnh chi tử ta đều đã quan sát qua. Với năng lực ta thấy mầm biết cây, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ chỗ nào khả nghi. Chẳng lẽ hắn không tính toán về phương diện này, hoặc là hắn tìm được con đường khác, có thể tiếp xúc đến nguyên thủy pháp tướng. Chương 967, kế hoạch mới, lẫn lộn tư duy. Nhưng điều này là không thể. Tất cả nguyên thủy pháp tướng đều bị khóa ở trong tông môn, bất luận kẻ nào muốn tiếp xúc, không có tu sĩ kiếp cảnh cho phép, cũng là tuyệt đối không thể. Rốt cuộc hắn có kế hoạch gì? Ta tuyệt đối không tin hắn sẽ từ bỏ, lấy hiểu biết của ta đối với người này. Chỉ cần hắn muốn, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tính toán đạt được. Ngươi rốt cuộc đang tính kế gì? Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên suy tư, suy nghĩ thật sâu. Lúc này, Lý Thanh đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của Nguyên Trí Tuệ. Quan sát tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, căn cứ tin tức trước mắt lấy được, đã có không ít tu sĩ kiếp cảnh, đang tiến hành quan trắc đối với tu sĩ dưới chướng thiên mệnh chi tử. Nguyên thần, thần hồn còn tốt, chân pháp trở xuống, có khả năng sẽ gặp tập kích bất ngờ. Bị ngẫu nhiên rút hồn nhiếp phách, kiểm tra đo lường tinh thần tâm linh. Điểm này ta phải luôn chú ý. Một khi có người bỗng nhiên bị giết, tinh thần ấn ký sẽ tự hủy, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội phát hiện. Chỉ cần không có ấn ký tinh thần, tất cả ký ức liên quan đến ta đều sẽ bị xóa đi, bọn họ kiểm tra cũng không tra được cái gì. Nhưng, người có trí tuệ thông thiên như Nguyên Trí Tuệ đã đặt mục tiêu lên tất cả tu sĩ nguyên thần. Kế hoạch ban đầu của ta cũng là lợi dụng tu sĩ nguyên thần để lấy được nguyên thủy pháp tướng. Hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu Nguyên Trí Tuệ có thể phát giác được, rất nhanh những người khác cũng sẽ biết, một trận sàng lọc nhằm vào tu sĩ nguyên thần, lúc nào cũng có thể bộc phát. Càng lên cao, rất nhiều chuyện sẽ càng khó chấp hành, bởi vì nước quá nhỏ, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ gây chú ý. Tựa như xã hội hiện đại, người làm công bình thường chỉ cần cố gắng làm việc, không ngừng nạp điện cho mình, luôn có cơ hội có thể lăn lộn đến tầng trung, trở thành cái gọi là tầng lớp trung lưu. Nhưng muốn từ giai cấp trung lưu tấn thăng đến đám người tài sản cao chân chính, hầu như khó như lên trời. Trong ngàn vạn giai cấp trung sản chỉ có một người có thể làm được. Vì sao? Nguyên nhân ngay tại phong tỏa tài nguyên. Toàn bộ giai cấp đã sớm hình thành một môi trường khép kín, bất kỳ ai muốn tấn thăng vào vòng này, tất nhiên sẽ gây ra dao động về mặt kinh tế, quyền lực. Mà loại dao động này rất dễ dàng sẽ bị người trong vòng tròn nhỏ chú ý tới. Sau đó sẽ bị tập thể chèn ép, cuối cùng cướp lấy thành quả gây dựng sự nghiệp do trung sản đạt thành. Giống như một tập đoàn lớn lấy tịch thu tài sản để lập nghiệp, sau khi hắn tấn thăng đến đỉnh phong, tất cả người sáng lập nghề nghiệp phía dưới chỉ cần có thương phẩm được nhìn chúng, sẽ sử dụng thể lượng bản thân tiến hành mô phỏng. Sau đó dùng lưu lượng của mình tiến hành đưa đẩy, cuối cùng giết chết người sáng tạo, lại lợi dụng lỗ hổng của pháp luật, tiến hành kéo dài tố tụng không hạn chế, cuối cùng kéo chết đối phương. Tất cả những thủ đoạn này đều ở chỗ càng đến cao tầng, giám sát trung hạ tầng càng nghiêm mật. Mà lúc này, có bất kỳ hành vi dị thường nào cũng sẽ vô cùng dễ thấy. Ví dụ như nguyên thần tấn thăng đến pháp tướng, thì nhất định phải tiêu diệt hoặc đánh bại mệnh kiếp của mình, sau đó mới có khả năng đi xin nguyên thủy pháp tướng. Như vậy ta muốn lấy được nguyên thủy pháp tướng, nhất định phải thông qua những tu sĩ nguyên thần này, ta nhất định phải sinh ra liên hệ với bọn họ. Chỉ cần có thể tìm được mục tiêu chuẩn xác, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được ta phía sau. Trong lòng Lý Thanh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nói cách khác, bây giờ ta nhất định phải dùng một vài phương pháp khác để làm rối loạn phương hướng suy nghĩ của bọn họ. Các ngươi cho rằng ta nhất định phải dựa vào tu sĩ nguyên thần để thu hoạch nguyên thủy pháp tướng. Nhưng ta lại không làm như vậy, ta muốn quấy rầy tư duy cố định của các ngươi. Bây giờ ta còn có bổ giang Long Vương thọ nguyên 87 năm trong tay, vậy ta sẽ làm một kế hoạch lớn. Lớn đến mức khiến các ngươi không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của các ngươi. Lý Thanh nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán. Trước kia là võ lực không đủ, nhưng bây giờ có thể thử một lần, dùng võ lực cướp lấy nguyên thủy pháp tướng. Lần trước đã thả ra sự liên lạc giữa quỷ đạo và ngoại vực, các đạo thống khác đã có cảnh giác với quỷ đạo. Lấy bọn họ khai đao, cho dù các đạo thống khác phát hiện, chắc sẽ không đi hỗ trợ, quỷ đạo cũng sẽ không xin bọn họ giúp đỡ. Cái này tạo thành một khu vực bị cô lập, chờ chuyện này bộc phát ra, các đạo thống khác muốn nhúng tay vào cũng muộn. Lục đạo bát tiên ở bên ngoài đuổi bắt logic trí tuệ, hiện tại cũng không phân ra tâm tư và thủ đoạn, đây chính là một cơ hội rất tốt. Lý Thanh thoáng tính toán, sau đó đưa mắt nhìn về phía quỷ đạo. Chỉ là hắn không biết, hành động lần này sẽ sinh ra một chuyện khiến cho tất cả mọi người không thể đoán trước. Đầu tiên, căn cứ vào ký ức của tu sĩ quỷ đạo nguyên thần mà ta khống chế, địa ngục sơn chia làm hai bộ phận trên dưới. Phần dưới thông tới chỗ sâu trong địa ngục sơn, cũng chính là thời không không biết kết nối. Trước đây cũng coi như thủ vệ xâm nghiêm, nhưng từ sau khi thiên mệnh chi tranh bắt đầu, rất nhiều tu sĩ gần như toàn bộ đều đi trợ giúp. Nguyên bản rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh ở chỗ này cũng coi như là chỗ tuyệt đối an toàn. Nhưng lần trước sau khi bị ta thăm dò, sự đề phòng càng trở nên nghiêm ngặt hơn, thậm chí thập điện chuyển luân đại trận cũng bị cưỡng ép tràn ngập đến chân núi, bao trùm khu vực phương viên trăm dặm, tiến hành phong tỏa triệt để. Lần này muốn đi vào, đầu tiên chân thân không được, chỉ có thể để thần minh đi qua. Mấy vị tu sĩ quỷ đạo kiếp cảnh đã trở về dưới địa ngục sơn, một khi kinh động bọn họ chính là một trận đại chiến. Muốn ngăn chặn bọn họ, ít nhất cần 4 chiến hồn khôi lỗi. Trong lòng không ngừng hiện lên đủ loại kế hoạch, Lý Thanh đã bắt đầu hành động. Thân thể thần linh xuất hiện trước mặt hắn, một lượng lớn tinh khí thạch được cất trong túi trữ vật, ném cho bản thể của Lý Thanh. Nguyên thần thai nghén còn cần đại lượng tài nguyên, đây là một bước mấu chốt nhất hậu thiên hóa thành tiên thiên. Thần minh lấy từ chỗ Lý Thanh vạn pháp thần phiên, bên trong còn có đại sát chiêu trảm tiên phi đao của hắn. Đồng thời, hắn tiếp nhận phong ấn thọ nguyên mượn lực phù, lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này. Rất nhanh thần minh đã đi tới chiến trường cổ ngoài lưỡng giới thành, lợi dụng bái tướng lệnh liên tiếp triệu hoán 4 chiến hồn khôi lỗi. Tất cả chiến hồn khôi lỗi đều bị phong ấn trong từng tấm tá lực phù, tương lai tùy thời có thể bộc phát uy lực. Thần minh đem 4 tấm tá lực phù còn có vạn pháp thần phiên cầm trong tay, bái tướng lệnh thì là quay trở về chỗ cũ. Tá thọ phù thì bị một người giấy vạn ảnh lấy đi, bay về phía Lý Thanh. Lúc này, không có ai phát hiện. Sau khi sử dụng tá lực phù thọ nguyên, có một cỗ ba động kỳ diệu, vô thanh vô tức xuất hiện ở phiến thế giới này. Ba động này quấn quanh trên người 4 cỗ chiến hồn khôi lỗi. Đồng thời, vị trí chướng nhãn pháp Lý Thanh bố trí khi độ kiếp ở toàn bộ 4 vực Cửu Châu. Địa phương từng xuất hiện qua chiến hồn khôi lỗi cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 968, trí tuệ cảnh giác, trước địa ngục sơn. Những nơi đã hoàn toàn bị phá hủy này, có một tia dao động vô hình xuất hiện. Chỉ là những dao động này dường như còn chưa tìm được nơi hội tụ, đang phiêu động không mục đích. Có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ hội tụ lại một chỗ, dẫn tới những sự kiện thần bí không biết. Cùng lúc đó, động tĩnh triệu hoán chiến hồn khôi lỗi cũng đưa tới một ít người chú ý. Sắc mặt Nguyên Chí Chí nghiêm nghị, Lý Thanh lại hành động. Lần này hắn triệu hoán 4 khôi lỗi thần bí, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 4 khôi lỗi thần bí, tương đồng với 4 vị tu sĩ kiếp cảnh, hắn đã có đủ năng lực cưỡng ép tấn công bất kỳ một đạo thống nào. Trong mắt Nguyên Chí Tuệ lóe lên đủ loại suy tư, nhưng hắn cũng không cho rằng Lý Thanh thật sự dám đi đánh đạo thống. Cái này không khác gì tìm chết, Nếu như chỉ cho rằng mấy kiếp cảnh liền có thể tiến đánh tổng bộ đạo thống, đó chính là kẻ ngu. Tổng bộ của đạo thống nào cũng đề phòng nghiêm ngặt, trong đó thậm chí còn có bố trí do tiên nhân lưu lại, một khi bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, có thể trấn áp bất kỳ tu sĩ dưới tiên nhân. Đạo thống lục đạo bát tiên sở dĩ có thể lưu truyền đến bây giờ, chưa bao giờ gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào, ngay tại những tiên nhân kia lưu lại thủ bút. Đạo thống là thể hiện ý chí của bọn họ, cũng là đối tượng bọn họ thu hoạch, vì cam đoan tồn tại của hạt giống này, tự nhiên là hạ đại khổ công. Có lẽ Nguyên Trí Tuệ không biết toàn cảnh, nhưng hắn biết rõ đạo thống cường đại như thế nào. Lúc này triệu hoán bốn tu sĩ kiếp cảnh, chẳng lẽ hắn có chuyện gì khác muốn làm? Trước mắt hai chuyện quan trọng nhất của hắn, một là thu thập nguyên thủy pháp tướng. Chuyện thứ hai là đánh bại mệnh kiếp của mình. Nếu như muốn đạt được khí số mạnh nhất, cái này nhất định phải để cho mệnh kiếp của mình trở nên đủ cường đại. Chẳng lẽ hắn đang lên kế hoạch trợ giúp mệnh kiếp của mình, tăng cường lực lượng hoặc là thế lực của mệnh kiếp? Căn cứ theo tin tức trước mắt, lục đạo phong thần sẽ là phong ba và nhân quả lớn nhất trong mấy năm tới hội tụ. Nếu như hắn để cho mệnh kiếp của mình cuốn vào trận phong ba này, lấy thủ đoạn của hắn cũng có thể để cho mệnh kiếp của hắn không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, hắn nhất định sẽ dùng một loại phương thức khác đánh bại mệnh kiếp này, đùa bỡn tất cả của hắn trong lòng bàn tay. Bốn chiến hồn khôi lỗi, tại thời điểm cần thiết, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Phương hướng suy nghĩ của Nguyên Trí Tuệ xuất hiện sai lầm, hắn quá tin tưởng sự cường đại của tiên nhân. Đồng thời, tất cả hành vi trong quá khứ của Lý Thanh đều nói cho hắn một tin tức. Đây là một người tuyệt sẽ không xung đột chính diện với người khác, vĩnh viễn đều sẽ chọn dùng âm mưu, dương mưu quỷ kế để hoàn thành mục tiêu của mình. Tin tức sai, tất nhiên mang đến tổn thất thật lớn. Thần Minh thân cầm vạn pháp thần phiên, đầu đội mũ không thể nhớ, mặc già thiên thần y, vô thanh vô tức nghĩ đến Đông Hoang. Hắn giống như U Linh, thi triển phi độn thuật, nấp ở dưới đất, không lộ ra ngoài. Ước chừng nửa ngày sau, đã lặng yên đi tới biên cảnh phương Đông. Dọc theo núi non trùng điệp, xuyên qua biên cảnh phong tỏa, rất nhanh đã tới Đông Hoang. Đứng ở trên một ngọn núi hoang, ánh mắt của thần Minh nhìn về phía biên quan. Nơi đó lúc này đang bạo phát giằng co, trăm vạn đại quân Đông Hoang hội tụ. Hợp thành một tòa quân trận to lớn, điên cuồng bộc phát lực lượng, không ngừng oanh kích biên quan. Nhưng sau biên quan, cũng có đại quân hội tụ, hợp thành một mảnh quân trận lít nha lít nhít, liên tiếp toàn bộ trận pháp và cấm chế của biên quan. Ngăn cản đại quân Đông Hoang ngoại giới công kích, hai bên nhìn như tương xứng, kỳ thực đại quân biên quan rơi xuống hạ phong. Dù sao toàn bộ cũng chỉ có 40 vạn đại quân, hoàn toàn dựa vào trận pháp cùng cấm chế, hấp thu tinh khí trong khu vực mấy trăm dặm mới có thể đối kháng công kích của trăm vạn đại quân. Lý Thanh quan sát sơ qua, công kích từ bên ngoài, Đông Hoang cũng đang biểu diễn, hơi tạo áp lực, hình như đang dốc toàn lực tấn công. Nhưng lại khiến cho quân phòng thủ sinh ra ảo giác. Bọn họ không công phá được tòa biên quan này. Như vậy càng lợi cho việc chấp hành kế hoạch của ta. Ánh mắt đảo qua đại quân, Lý Thanh có thể thấy rõ ràng khí tức của mười mấy tu sĩ quỷ đạo trường sinh ở trong đó. Tu sĩ kiếp cảnh lại không có lấy một người. Xem ra đám người Diêm La Vương đời đầu hẳn là còn đang chủ trì tế tự ở dưới địa ngục sơn. Quả nhiên giống như ta đoán, kế hoạch này không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Lý Thanh biến mất trong núi hoang, tiếp tục đi sâu vào Đông Hoang. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, hắn đi tới dưới địa ngục sơn. Trước bố trí âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận, lưu lại toàn bộ đường lui. Ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt một tòa địa mạch ở ngoài 10 dặm. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu bận rộn, ước chừng nửa canh giờ, âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận liền bố trí hoàn thành. Mà Lý Thanh hiện tại đã bố trí âm trận ở Long Châu. Hai tòa trận pháp bố trí hoàn thành, thần minh thân tùy thời có thể mang theo vạn pháp thần phiên cùng hai vật còn sót lại logic rút lui. Đây đều là bảo vật quan trọng nhất trong tay hắn, lần này cường công quỷ đạo, cũng là mạo hiểm thật lớn. Những thứ này một cái không tốt liền có khả năng thất lạc, với hắn mà nói, mỗi một thứ đều là tổn thất khó có thể thừa nhận. Làm xong hết thảy, thần minh thân vô thanh vô tức đi tới trước đại trận. Lúc này địa ngục sơn bao trùm một mảnh đại trận, sương mù tối tăm mờ mịt. Một mực lan tràn đến phạm vi trăm dặm dưới chân địa ngục sơn. Trận pháp này tên là Thập Điện Chuyển Luân Đại Trận, đó là đệ nhất đại trận quỷ đạo. Căn cứ vào tin tức mà Lý Thanh đã quan sát được trong trí nhớ của ba vị điện chủ như Tống Giang Vương đời này. Nội dung đại trận này hắn cũng hiểu rõ. Chỗ quan trọng nhất của đại trận này chính là 10 tòa đại điện, tất cả bọn họ đều là đạo khí, mỗi một loại đều có đạo tương ứng của mình, cũng chính là tầng ngoài của suy luận. Chồng lên nhau có thể diễn sinh ra lực lượng diễn sinh logic, là một tòa pháo đài không thể phá được của quỷ đạo ở nhân gian. Ta có giả thiên thần y, cũng có mũ không thể nhớ, lại điều ra một bộ chiến hồn khôi lỗi, thi triển pháp thuật trong vạn pháp thần phiên, căn cứ tin tức trận pháp, lẻn vào trận pháp này không là vấn đề. Tiếp theo chính là đến Diêm Ma Thiên Tử Điện, kinh văn của Nguyên Thủy Pháp Tướng hẳn là giấu ở trong kinh quyển các. Lý Thanh cẩn thận quan sát trận pháp trước mắt, mỗi một bước hành động đều vô cùng cẩn thận và cẩn thận. Trong tay lấy ra một tấm tá lực phù vung tay lên, một đạo thân ảnh chiến hồn khôi lỗi lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Vạn pháp thần phiên rơi vào trong tay hắn, thân ẩn thuật vô thanh vô tức từ bên trong vạn pháp thần phiên rơi xuống. Vốn dĩ có 365 loại pháp thuật trên vạn pháp thần phiên, nay đã bị Lý Thanh hấp thu. Nhưng 365 loại pháp thuật mới, Lý Thanh đã sử dụng nhân viên khống chế dưới trướng mình luyện lại một lần nữa. Những pháp thuật này cũng không phải là duy nhất tính, sau khi luyện thành lại một lần nữa quấn vào trong vạn pháp thần phiên. Đặc tính lớn nhất của vạn pháp thần phiên là không để ý tới bất cứ cái giá nào, chỉ cần tiêu hao pháp lực là có thể thi triển ra pháp thuật. Chương 969, tiềm nhập thập điện, trên đỉnh núi. Đồng thời hắn còn có thể trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ pháp thuật, hình thành nước lũ pháp thuật. Uy lực của dòng lũ pháp thuật vô cùng đáng sợ trong cùng cảnh giới. Tuy trước nay Lý Thanh chưa từng thi triển, nhưng cũng không gây trở ngại đến hiệu quả nhận biết của hắn đối với dòng lũ pháp thuật. Sức mạnh của đại tiểu như ý lặng yên không một tiếng động hạ xuống, thân thể chiến hồn khôi lỗi đột nhiên co rút lại, hóa thành một người tí hon, xoay người ngồi trên vai thần minh. Dưới lực lượng của thần ẩn thuật, thần minh thân đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, pháp lực của thân thể thần linh rót vào chiếc mũ không thể ghi nhớ và giả thiên thần y. Không thể nhớ, không thể quan sát, không thể suy tính lực lượng đã tràn ngập đến quanh thân, ngay cả lực lượng của thần ẩn thuật đều bị cỗ này logic bao vây. Làm xong tất cả chuẩn bị, trong mắt thần minh thân lóe ra chân thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.